Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1158, có vài phần bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người bình thường tuyệt đối không thể bảo tồn ấn ký nguyên thần hoàn chỉnh, sức mạnh to lớn sau khi trời sập có thể xé nát mọi thứ. Chỉ có võ tiên, trước khi chết đã dùng bí pháp phong ấn một phần nguyên thần của mình. Mong sao sau này có thể tái sinh, chỉ là hắn ta vẫn đánh giá thấp quy tắc hỗn loạn sau khi trời sập. Hiển nhiên hắn ta đã không thể sống lại thành công, nhưng một số ký ức vẫn được bảo lưu. Nguyên linh bao phủ bởi xương đen phát ra tiếng kêu đau đớn. Lâm Mang Thi triển cực thần kiếp, trực tiếp nghiền nát hoàn toàn. Điểm năng lượng, 5 tỷ, nhìn nguyên linh chết đi. Lâm Mang hơi thở phào nhẹ, đang định rời đi, xa xa bỗng truyền đến tiếng cười khẽ. Tiểu tử tốt, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, nhìn chằm chằm nơi xa, vẻ mặt ngưng trọng, lúc nãy đánh nhau lâu như vậy, vậy mà hắn không hề phát hiện ra người này. Trong lòng Lâm Mang bỗng dâng lên một tia cảnh giác. Sau tảng đá xa xa, Tống Sầu bước ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, đi theo lão phu một chuyến đi, đỡ phải chịu đau đớn. Trận chiến vừa rồi quả thực khiến hắn khá bất ngờ. Con nguyên linh kia chẳng qua chỉ là hắn cố tình dẫn dụ đến, mục đích là để thử sức mạnh thực sự của Lâm Mang. Người được lão hòa thượng kia coi trọng quả thực không phải tầm thường. Đáng tiếc, Lâm Mang nhìn Tống Sầu cau mày, hắn rất chắc chắn, trong số những người các phái đến đây lúc đầu, không có người này, hơn nữa, người này còn khiến hắn cảm thấy hơi nguy hiểm. Đúng rồi, quên giới thiệu, Tống Sầu nhếch miệng cười, cười nhạt nói, lão phu quỷ tôn, Tống Sầu. Khi tự giới thiệu, vẻ mặt của Tống Sầu vô cùng đắc ý, chỉ là nụ cười trên mặt Tống Sầu nhanh chóng biến mất. Hắn không được như ý, trên khuôn mặt Lâm Mang biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tống Sầu có chút bất mãn nói, mới bao nhiêu năm mà thôi, tiểu bối bây giờ đến cả danh xưng của lão phu cũng không biết nữa. Nghĩ đến quỷ tôn Tống Sầu hắn năm xưa cũng là một nhân vật nổi tiếng giang hồ lừng lẫy. Lâm Mang đứng thẳng, lưỡi đao chỉ xiên xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta không có hứng thú biết, nhưng muốn ta đi với ngươi, vậy thì phải trổ tài mới biết được. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Mang đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã tung ra một nhát đao, thần thông M Dương nghịch loạn, ra tay ngay chính là tuyệt sát chiêu. Lưỡi đao sắc bén cực độ xé toạc bầu trời, khiến mây gió biến sắc, bầu trời u ám như bị chém ra. Giải xuống một vệt đao quang rực rỡ, hai luồng sinh tử âm dương xoay chuyển trên thân đao, tỏa ra uy thế khủng bố. Hừ, Tống Sầu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hơi nheo lại, u nói, những người trẻ tuổi bây giờ sao tính tình lại nóng nảy như vậy chứ. Đừng nhìn Tống Sầu thường ngày ra vẻ chơi bời vô lại, nhưng người này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Ngược lại, người ma đạo có thể bị giam trong trấn ma tháp của Đại Chí Thiền tự thì sao có thể thật sự đơn giản. Tống Sầu hét lên một tiếng, một trường vung về phía Lâm Mang, bốn phía lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện, mọi nơi bốc cháy một màu trắng xóa, ngọn lửa lạnh lẽo, thần thông quỷ phệ. Được chứng kiến cuộc chiến vừa rồi, hắn không hề có ý định đánh giá thấp Lâm Mang. Vệt đao quang sáng ngời va chạm với đầu lâu, phát ra tiếng nổ. Trong nháy mắt đó, đao khí bùng nổ, thần thông ngưng tụ của Tống Sầu bị một nhát chém tan. Đao khí tản ra, trong mắt Tống Sầu lóe lên vẻ kinh ngạc. Gió nhẹ mây nhạt nói, có chút bản lĩnh, nhưng tiểu tử, ta khuyên ngươi nên từ bỏ việc chống cự thì hơn. Lão phu là cường giả võ tiên, không nhất thiết phải làm những việc vô nghĩa này. Vừa nói, lại một lần nữa giơ tay nghênh đón Lâm Mang. Sức mạnh thiên địa bốn phía điên cuồng tràn đến, sức mạnh quy tắc càng ngưng tụ thành một lớp rào cản, ngăn cản đòn đao này của Lâm Mang. Biểu cảm của Tống Sầu có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa. Chỉ là mấy trăm năm không xuất hiện trên giang hồ, bây giờ các thanh niên giang hồ đều có sức chiến đấu như vậy sao? Hắn chính là cảnh giới võ tiên, đã sớm lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa. Nhưng tiểu tử này chỉ vừa chí tôn, không chỉ chặn được mình một trường, mà còn lĩnh ngộ được thần thông sâu sắc như vậy. Nếu để hắn thăng cấp võ tiên, thì còn ra thể thống gì nữa? Không hổ là lão hòa thượng Hoàng Thiền muốn cho mình ra tay. Chỉ với thực lực này, chí tôn bình thường xông lên cũng chỉ là đi tìm chết. Tống Sầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, suy nghĩ trong lòng chập chờn, sai rồi, trên người tên tiểu tử này chắc chắn ẩn tàng bí mật. Nếu không thì tên lão hòa thượng Hoàng Thiền kia tuyệt đối sẽ không phá giới phóng thả mình, còn muốn hắn dẫn tên tiểu tử này về. Thiên phú là một chuyện, e là còn có biến cố khác. Đại chí thiền tự hiện giờ độc chiếm Tây Vực, cho dù có là người thiên phú gì bẩm đi nữa, cũng không cần thiết phải làm thế. Cách chương